Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, danh chấn Đông Hoang. Ninh Gia, Ninh Vân, đối mặt Vương Như Uyên, Ninh Vân cũng không thể coi thường, người này thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là chính mình cũng vô phương điều tra ra đến tột cùng tới. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm. Chính mình như muốn vấn đỉnh Đông Hoang, thì ngày sau, Vương Như Uyên tuyệt đối là một cái mạnh mẽ địch thủ. Yên tĩnh, nghe được Ninh Vân tự giới thiệu, Vương Như Uyên lập tức nheo lại hai con ngươi. Hắn giống như đang trầm tư lấy cái gì. Rất nhanh, chỉ thấy trên mặt hắn lại lần nữa nổi lên kinh ngạc. Đột nhiên đứng lên, các hạ chẳng lẽ là Yên Quốc Dương Thành Ninh gia tử đệ? Ninh Vân nghe vậy, lập tức cũng là theo chân nhíu mày, chỉ từ một cái đơn giản dòng họ, liền đoán được chính mình là Dương Thành Ninh gia tử đệ. Hắn gọi Ninh Vân, đúng là Dương Thành Ninh gia người, Vương huynh vì sao làm này phản ứng? Không đợi Ninh Vân mở miệng, cái kia ngồi phía đối diện Khương Yên Nhiên đảo không nhịn được trước. Không chỉ là nàng, bao quát tất cả mọi người ở đây. Giờ phút này trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc, hoàn toàn không biết vì sao Vương Như Uyên tại gặp Ninh Vân về sau lại sẽ lộ ra phản ứng như vậy tới. Khó trách, nghe được Khương Yên Nhiên lời nói, Vương Như Uyên không khỏi hít sâu một hơi. Xưa nay Đông Hoang, nhân tộc riêng phần mình thân thể tầng tầng lớp lớp, nhưng lại còn chưa từng có người nào có thể làm cho ta chân long thể giống như này tự chủ phản ứng. Hoang cổ, chín đại thần tộc cũng thế. Ninh gia vì đó một. Nghe đồn, tại cực kỳ xa xôi thái cổ thời kỳ, Ninh gia từng xuất hiện một loại hồng quân thánh thể. Đây là một loại thật cái thế vô song thể chất. Chính là chúng ta tộc xưa nay số một. Không nghĩ tới, nghèo túng vạn năm tuế nguyệt về sau, Ninh gia, vậy mà lại lần nữa có thức tỉnh dấu hiệu sao? Vương Như Uyên mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Mọi người nghe vậy trên mặt phải sợ hãi, ánh mắt mang theo vô cùng vẻ không thể tin. Nhìn phía Ninh Vân, Dương Thành Ninh gia, lại từng là chín đại thậm chí một trong. Hồng quân thánh thể chỉ tồn tại cùng truyền thuyết. Liền trong sách cổ đều không có quá nhiều ghi chép. Loại thể chất này làm thật tồn có ở đây không? Người ở chỗ này, phần lớn là đến từ cổ võ thế gia, truyền thừa vạn năm gia tộc. Đối với một chút hoang cổ tân mật, mọi người tự nhiên cũng có một phen hiểu. Chẳng qua là dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia đã biến mất không biết nhiều ít vạn năm Ninh gia, bây giờ lại vẫn tồn tại như cũ. Chính là Yên Quốc bên trong, không chút nào thu hút một cái tiểu gia tộc. Ta khi còn bé từng nghe trưởng bối trong nhà nhóm nói tới chín đại thần tộc sự tình. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, liền biết, chín đại thần tộc một trong Ninh gia, huyết mạch cũng không đoạn tuyệt, mà là chỗ ở nhỏ hẹp tại Yên Quốc bên trong. Chưa từng nghĩ, đã nhiều năm như vậy, Ninh gia thánh thể đúng là lại lần nữa xuất thế. Vương Như Uyên tầm mắt gắt gao nhìn Ninh Vân. Nghe Vương Như Uyên những lời này, Ninh Vân trong lòng cũng là nhịn không được kinh ngạc rất nhiều. Hồng quân thánh thể lại từng tại Ninh gia xuất hiện qua. Này là chính mình kiếp trước biết một loại thể chất a. Nhưng vì sao trùng sinh đến cái thế giới này vẫn như cũ có được hồng quân thánh thể tin tức? Kiếp trước cùng cái thế giới này ở giữa, chẳng lẽ tồn tại cái gì liên quan hay sao? Ông, mọi người ở đây nghị luận ở giữa, Vương Như Uyên bỗng nhiên thân thể chấn động, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức ở trên người hắn bùng nổ. Đúng là hướng phía Ninh Vân ép tới. Hồng quân thánh thể, cái thế vô song, nghe đồn đây là nhân tộc xưa nay chân chính vô thượng đệ nhất thể chất. Năm đó, Võ Đế Viễn Độ Thâm Không lúc liền lưu lại qua một câu nói như vậy: thánh thể bất thế, sao có thể xưng hùng? Thánh thể bất thế, sao có thể xưng hùng? Đơn giản một câu bên trong, lại tràn ngập lấy một loại tiếc nuối giọng điệu. Này là nhân tộc, võ đế, không thể cùng thánh thể cùng thế hệ tranh phong. Mà phát ra một loại tiếc nuối, mạnh như võ đế, đều đối hồng quân thánh thể ôm lấy sâu như thế chấp niệm. Có thể tưởng tượng, cái gọi là thánh thể, một khi đại thành, đến tột cùng sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Võ đế lưu lại tiếc nuối, ta Vương Như Uyên như thế nào lại lặp lại. Liền nhường nhìn một chút chân long thể, cùng ngươi thánh thể, đến tột cùng có gì khoảng cách. Một câu hạ xuống, Vương Như Uyên trên thân chỗ lan tràn ra khí thế càng thêm đáng sợ rất nhiều. Trong chớp mắt chính là hoàn toàn hướng phía Ninh Vân ép xuống dưới. Đây là chân long thể chỗ phát ra thế, mà phi tu vì cái gì áp chế. Vương Như Uyên đúng là muốn dùng chân long thể đi áp chế Ninh Vân thánh thể. Ông, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người là có thể thấy, tại Ninh Vân trên thân, có một loại kim mang chói mắt bạo phát ra. Tại Vương Như Uyên áp bách dưới, Ninh Vân thánh thể bị khơi dậy phản ứng. Này kim mang chói mắt, chính là thánh thể thế. Nhưng làm cho Ninh Vân kinh ngạc chính là, thánh thể thế, cũng không phải là mình có thể phát ra. Hắn căn bản là không có cách khống chế, mà là thái thể tự chủ phóng thích ra ngoài, đang đối kháng với chân long thể thế. Rầm rầm rầm, từng đợt trầm muộn nổ vang đang vang vọng, như là năng lượng bắn nổ thanh âm, cuồn cuộn nổ vang, như cửu thiên thần lôi đang gầm thét. Tại thân thể cùng thánh thể, hai loại khác biệt thế đối bính bên trong, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được. Này võ thánh đình phương viên trăm trượng bên trong hư không, lại đều là theo chân run rẩy chuyển động, phảng phất liền không gian đều muốn không chịu nổi này loại va chạm, mà muốn phát sinh diệt vong cùng sụp đổ. Vương Như Uyên thân thể đang run rẩy, đây là nguồn gốc từ với hắn chân long thể phát ra bản năng phản ứng. Này loại run rẩy mang theo hưng phấn, cũng mang theo kinh khủng. Cái thế thánh thể không phụ truyền thuyết, có thể cùng ngươi sinh tại cùng thế hệ, là ta Vương Như Uyên may mắn. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, tại chân long mỹ lệ trước, bất luận cái gì thể chất, đều là như vậy không chịu nổi một kích. Hắn cười đến hưng phấn dị thường, hình như có chút điên cuồng. Từ xưa đến nay, thế gian này cơ hồ chưa từng có hai loại tuyệt thế thể chất sinh ra tại cùng một thời đại sự tình. Có thể hiện tại, Ninh gia thánh thể cùng Vương gia thần thể lại đụng vào nhau. Ông, như là hư không phát sinh sụp đổ, thiên địa tối trầm xuống. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia thế va chạm, phảng phất là muốn đem phiến thiên địa này cắt đứt ra thành hai nửa. Ầm ầm, bỗng nhiên, tại Ninh Vân chỗ mi tâm, một vệt cầu vồng lướt đi, đây là hắn linh hải, giờ phút này lại cũng là bị chân long thể thế cho mạnh mẽ kích ra tới. Đây cũng không phải là Ninh Vân cố tình làm, là hắn linh hải tự chủ hiển hiện ra, biến cố bất thình lình, làm cho Ninh Vân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Chín mạch đế tư chính là hắn bí mật lớn nhất, dù cho là người mang hồng quân thánh thể sự tình bị người phát giác, Ninh Vân cũng không sợ. Có thể linh hải như một khi bị thế nhân biết được, cái này sẽ chỉ mang đến cho mình phiền toái cực lớn. Ầm ầm, lại là một đạo trầm muộn nổ vang tiếng quanh quẩn. Tại hắn linh hải vừa mới nổi lên nháy mắt, chỉ thấy chín mạch cùng nhau chấn động, lập tức có chín loại khác biệt hào quang dung nhập vào Ninh Vân thế bên trong. Sau một khắc chỉ gặp Vương Như Uyên thế đúng là bị ép tới sụp đổ tan rã. Phốp, cả người hắn bị đánh bay mà ra, trọn vẹn rút lui xa mấy chục bước, mới vừa ổn hạ thân tới. Chín mạch, đế tư, không chỉ là Vương Như Uyên, giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người ở đây, đều là bị cả kinh trừng lớn hai mắt, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Vân trên đỉnh đầu linh hải. Ninh gia thánh thể, cái kia từng ở rể Khương gia người ở rể, lại có được 9 đầu linh mạch. Không có khả năng, ngoặc kép, phản ứng đầu tiên chính là Khương Yên Nhiên. Nhìn xem Ninh Vân trên đỉnh đầu cửu sắc linh hải, nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Khắp khuôn mặt là một loại trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Tất cả mọi người trầm mặc lại, trong lòng ngạc nhiên đồng thời. Cũng không khó tưởng tượng, hôm nay qua đi, Ninh Vân cái này người, tất sẽ danh chấn Đông Hoang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.